Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 998, đích cất. Cái này bảo đồ là thật là giả. Sáng sớm hôm sau, Lam Phong liền sớm rời giường, rửa mặt một phen về sau cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất cùng Thiên Diện Sát Thần Thập Trác ba người ăn điểm tâm liền ngồi đang phòng xếp trong phòng khách. Đêm qua thành quả thế nào? Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén Blue Mountain cà phê tinh tế thưởng thức Lam Phong, Thiên Diện Sát Thần Thập Trác không khỏi điều mở miệng cười. Nhờ có ngươi mang đến cái này cực kỳ trọng yếu tin tức, đã toàn bộ giải quyết. Nguyệt Ma gia hỏa kia đem toàn lực phối hợp ta. Nghe vậy, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Thiên Diện Sát Thần Thập Trác, không khỏi mở miệng cười nói, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta phiền phức coi như lớn. Lời như vậy tiếp xuống sự tình thuận tiện làm được nhiều. Thiên Diện Sát Thần Thập Trác mở miệng cười, mình có thể vì Lam Phong ra một phần lực hắn vẫn là tương đối cao hứng. Dù sao trong lòng hắn coi Lam Phong là làm là lớn nhất hảo huynh đệ. Tiếp xuống chúng ta thì nói một chút hôm nay kế hoạch cụ thể đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem chén cà phê đặt ở trên bàn trà. Trên mặt biểu lộ thì là từ từ trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. Ta đã theo Nguyệt Ma gia hỏa kia hẹn xong, sáng hôm nay hắn sẽ sắp chết thần địch Lewis hoặc là ác ma đích cất hai người bên trong một người cho ước đi ra. Đến lúc đó, chúng ta đem lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế đem hắn chỗ giải quyết. Từ bọn họ miệng bên trong biết được Lang Vương Tần Dương hạ lạc tin tức. Sau đó từ Thiên Diện ngươi đem hắn thay vào đó. Theo Nguyệt Ma Phong Kình cùng một chỗ đánh vào Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung Liên Minh nội bộ. Tìm hiểu tin tức, xác định Tần Dương giam giữ vị trí cụ thể chỗ. Thẳng đến anti-fan đại chiến toàn diện mở ra, các ngươi cũng không có thể bại lộ thân phận. Một mực tiềm phục tại Hắc Ma Liên Minh bọn họ nội bộ. Nghĩ cách cứu viện Tần Dương nhiệm vụ liền từ ta cùng Nho Nhã cùng Vương Tiểu Xuất ba người đi hoàn thành. Đến lúc đó khi biển đen chiến toàn diện mở ra, ngươi cùng Nguyệt Ma Phong Kình hai người gặp nhau phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ một cái ra bất ngờ đả kích. Lam Phong muốn Thiên Diện Sát Thần Thập Trác cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ giảng thuật tiếp xuống hắn chi tiết kế hoạch. Nghe vậy, Thiên Diện Sát Thần Thập Trác thì là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kể từ đó, Tần Dương lại do ai đến thay thế? Nguyên bản bọn họ kế hoạch là Thiên Diện Sát Thần Thập Trác đến thay thế Tần Dương. Bây giờ lại là có chỗ biến động. Cái này khâu bây giờ đã dâu ria. Trực tiếp đem hắn cứu ra liền tốt. Lam Phong mở miệng cười nói, tốt a, ta hiểu. Thiên Diện Sát Thần Thập Trác như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mà một bên Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất đối Lam Phong kế hoạch cũng không có chút nào ý kiến hai. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân nằm trên ghế salon nhàm chán chơi lấy tạp bài. Vương Tiểu Xuất thì là cầm điện thoại di động đánh tới hơi trò chuyện nhàm chán tại tán gái. Đem chuyện trọng yếu trao đổi hoàn tất, Lam Phong bốn người bọn họ chính là nhàm chán đông kéo tây kéo, chờ đợi lấy Nguyệt Ma Phong Kình tin tức ám hiệu. Thời gian tại bốn người cái này nhàm chán trong lúc nói chuyện với nhau chậm rãi vượt qua. Khi 10 rưỡi sáng khoảng chừng, Lam Phong điện thoại di động thì là chấn động, khiến cho đến Thiên Diện Sát Thần Thập Trác, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất bọn người đều là mừng rỡ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Phong. Đi thôi, đế quân các. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, ngẫu nhiên cầm điện thoại di động lên nhìn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Vương Tiểu Xuất bọn người đều là không hẹn mà cùng đứng dậy. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhàm chán cho tới chưa? Cuối cùng là có sống có thể làm. Đế quân các là Luân Hồi Chi Thành lớn nhất nổi danh quán rượu một trong. Cũng không phải là tại Luân Hồi Chi trong thành, mà chính là tới gần vùng ngoại thành. Tuy nhiên vị trí không hề tốt đẹp gì, nhưng là nơi này hoàn cảnh lại là khó được ưu nhã yên tĩnh. tăng thêm nơi này sửa sang cấp bậc cùng phong cách vốn là ưu nhã cao quý. Phối hợp với nơi này hoàn cảnh có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khi Lam Phong bọn họ lái xe đến cái này đế quân các lúc sau đã là 11 giờ trưa khoảng chừng. Tới gần giờ cơm, không hề dừng lại một chút nào. Lam Phong bọn họ căn cứ Nguyệt Ma Phong kình phát tới tin nhắn tin tức địa điểm. Không có nhận đến mảy may ngăn cản trực tiếp hướng về tám lê trong phòng khách bước đi. Hoa lê sảnh diện tích cực lớn, ước chừng hơn 100 bình phương. Bên trong trưng bày các loại đắt đỏ đồ dùng trong nhà. Mà bên trong sở hữu đồ dùng trong nhà đều là từ tốt nhất hoa lê mộc cùng hải đường mộc chế tạo. Sửa sang cổ điển, rất có vận vị, tràn đầy một cỗ chợt như nhất dạ xuân phong đến. Ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở nhã vận ở chính giữa. Cho nên được xưng là hoa lê sảnh. Tại hoa lê sảnh gần cửa sổ ghế dài bên trên, Nguyệt Ma Phong Kình trong tay bưng một chén nóng hổi cực phẩm đại hồng bào chỗ phao hồng trà. Nhàn nhã tự nhiên mà nhấm nháp, đi theo đối diện ăn mặc một bộ màu xám ngăn chứa Âu phục nam tử Đàm Tiếu Phong Thanh. Nam tử nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi khoảng chừng. Giữ lại một đầu phiêu nhiên thành thắng ngắn màu bạc phát. Khuôn mặt thô cuồng, dáng người cường tráng khôi ngô, che kín vết chai cầm trong tay một cái cỡ lớn ly rượu đỏ. Nhưng là bên trong thế nhưng là cao nồng độ rượu trắng. Phối hợp với hắn khuôn mặt dáng người cho người ta cực độ thô lỗ cảm giác. Toàn thân tản ra một cỗ như có như không bạo lệ khí tức. Khiến người ta không dám chút nào trêu chọc hắn. Hắn là bát ma đứng đầu ác ma đích cớt. Nguyệt ma, người cái tên này đơn độc đem ta ước đi ra. Đến là bởi vì cái gì sự tình. Nên không phải chỉ là để vì uống rượu thưởng thức trà a. Nói cho ngươi. Uống rượu thưởng thức trà những này văn nhã sự tình lão tử lại không làm được. A, ác ma đích cất đem trong chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Ngẩng đầu lên nhìn lấy ngồi đối diện Nguyệt Ma Phong Kình. Lộ ra cực kỳ thô cuồng mà cực độ không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, địch lão đệ như sao như thế nóng vội. Ta ước ngươi ra đến tự nhiên là có chuyện trọng yếu tìm ngươi thương lượng. Nghe vậy. Nguyệt Ma Phong Kình không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng địa nhấp một miệng trà, tinh tế nhấm nháp một phen, vừa rồi chậm chậm mở miệng, đến sự tình gì, nhất định phải đi ra nói, khiến cho thần bí như vậy. Ác ma đích cớt một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên Nguyệt Ma Phong Kình. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, không biết vì cái gì, ác ma đích cớt trong lòng luôn có một tia dự cảm không tốt. Loại cảm giác này làm cho hắn rất là không an tâm. Ha ha, không biết địch lão đệ có nghe nói hay không qua Long Hoàng Bảo Tàng. Thấy thế, Nguyệt Ma Phong Kình vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt thảnh thơi bộ dáng. Nhìn ác ma đích cớt liếc một chút, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Long Hoàng Bảo Tàng, nghe được Nguyệt Ma Phong Kình lời nói. Ác ma đích cớt trên mặt không khỏi hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc đến. Mà cái này một tia hoảng hốt rất nhanh liền hóa thành kinh hỉ. Hắn một mặt mong đợi nhìn lấy Nguyệt Ma Phong Kình. Miệng bên trong truyền ra không kịp chờ đợi thanh âm. Người có quan hệ với Long Hoàng Bảo Tàng tin tức. Biết nó ở đâu. Bất luận kẻ nào tại Long Hoàng Bảo Tàng bốn chữ này trước mặt đều là khó mà bảo trì bình tĩnh. Cho dù là hắn ác ma đích cớt cũng không ngoại lệ. Nghe xong Nguyệt Ma Phong Kình nói ra Long Hoàng Bảo Tàng. Gia hỏa này liền nhất thời đến hứng thú. Một mặt mong đợi nhìn lấy Nguyệt Ma Phong Kình chờ đợi hắn trả lời. Thực không dám giấu giếm. Ta tại trước đây không lâu đạt được Long Hoàng Bảo Tàng đồ. Nghe vậy, Nguyệt Ma Phong Kình nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm địa từ trong túi quần móc ra một chương quyển gia cừu đến. Bất quá bức tranh này ta căn bản thì xem không hiểu. Ta đã sớm nghe nói địch lão đệ là phương diện này chuyên gia. Đối với phương diện này có nhất định nghiên cứu. Cho nên vừa rồi đơn độc ước địch lão đệ đi ra. Nhìn lấy Nguyệt Ma Phong Kình từ trong túi quần móc. Ra quyển gia cừu. Ác ma đích cớt cổ họng nóng hổi. Tâm tình lại là dị thường địa kích động. Chính như Nguyệt Ma Phong Kình nói tới hắn là phương diện này chuyên gia. đối với phương diện này có sâu đậm nghiên cứu. Chỉ là nhìn một chút Nguyệt Ma Phong Kình cái kia lấy ra quyển gia cừu, là hắn biết vật kia tuyệt đối là cổ lão tồn tại. Có xa niên đại, nói không chừng thật đúng là Long Hoàng bảo tàng đồ. Phong Dơ Cao lão đệ, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, ác ma đích cất cưỡng ép đè xuống trong lòng hưng phấn cùng kích động. Thả ra trong tay chén rượu, trầm thấp mở miệng, ta sở dĩ mời địch lão đệ đến nơi đây chính là vì mời địch lão đệ chỉ điểm sai lầm. Giúp ta xem một chút cái này Long Hoàng bảo tàng đồ thật giả. Hiện tại, xin mời địch lão đệ giúp lão huynh ta xem một chút bản đồ này đi. Thấy thế, Nguyệt Ma Phong Kình mỉm cười, liền đem trong tay Long Hoàng bảo tàng đồ đưa tới ác ma đích cớt trong tay. Phong Dơ Cao lão đệ yên tâm giao cho ta là được. Ác ma đích cớt một thanh tiếp nhận Long Hoàng bảo tàng đồ. Chính là từ cẩn thận quan sát, vẻn vẹn thứ nhất mắt, ác ma đích cớt chén rượu cái này Long Hoàng bảo tàng đồ bên trên M nội dung hấp dẫn. Ánh mắt rốt cuộc không rời ra đến, cả người hoàn toàn là vùi đầu vào bên trong, hồn nhiên quên chung quanh hết thảy. Đương nhiên, vì làm cho cái này ác ma đích cớt mắc câu, Nguyệt Ma Phong Kình nhưng không có thiếu xuất vốn gốc. Cái này Long Hoàng bảo tàng đồ cũng không phải là giả, mà chính là giao Nguyệt trong tay cái kia một bộ chính thức bảo tàng đồ. Chỉ có dạng này mới có thể bỏ đi ác ma đích cớt lòng nghi ngờ, khiến cho hắn buông lòng cảnh giác. Nếu không lời nói làm cho hắn phát giác được dị thường, cái kia chỉ sợ cũng có vẻ hơi phiền phức. Hô, cái này thật đúng là trong truyền thuyết Long Hoàng bảo tàng đồ. Nhìn trước mắt Long Hoàng bảo tàng đồ, ác ma đích cớt nhịn không được ở trong lòng gào thét. Đồng thời phát huy chính mình lớn nhất già trí nhớ muốn đem bộ này địa đồ cho cưỡng ép nhớ kỹ. Hồn nhiên không biết thì thừa dịp hắn chìm đắm trong cái này Long Hoàng bảo tàng đồ bên trong ẩn tàng huyền bí thời điểm, một bên Nguyệt Ma Phong Kình sớm đã là vô thanh vô tức lặng yên rời đi. Khụ khụ, đích cớt, cái này Long Hoàng bảo tàng đồ đến là thật là giả. Thời gian từng chút địa trôi qua. Ác ma đích cớt hoàn toàn là chìm đắm trong Long Hoàng bảo tàng đồ huyền bí bên trong, sắp đem bảo tàng đồ bên trong ẩn chứa huyền cơ cho giải khai. Nhưng vào lúc này, thanh thúy ho khan thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Đương nhiên là thật, đắm chìm trong cái này Long Hoàng bảo tàng đồ ẩn tàng huyền bí bên trong ác ma đích cớt trong óc phun trào suy nghĩ đột nhiên bị thanh âm này cắt ngang. Trong lòng cực kỳ không vui, vô ý thức đáp, lời vừa ra khỏi miệng, ác ma đích cớt liền biết tự mình nói sai, đồng thời nhạy cảm phát giác được không đúng. Khi hắn từ Long Hoàng bảo tàng đồ bên trong lấy lại tinh thần, quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại lúc, ác ma đích cớt sắc mặt tại thời khắc này nhất thời trở nên cực kỳ địa khó nhìn lên. Trong lòng thầm hô hỏng bét, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.